tôi nhất định sẽ phối hợp với công tác của thứ trưởng Lý. Lý Trọng Khí cười cười. Hắn bắt đầu nói về những tình huống mà tổ nghiệm thu có được. Vương Tử Quân căn cứ vào lời nói để biết Lý Trọng Khí căn bản là hoàn toàn thỏa mãn về công tác phòng chống dịch của tỉnh Nam Giang. Tuy có vài tồn tại thế nhưng tổng thể là không tệ. Khi hai người Vương Tử Quân và Lý Trọng Khí trò chuyện với nhau, Phó Toàn Tấn ở bên cạnh cố gắng chờ đợi, nhưng sau đó không khỏi trực tiếp xen vào. Trưởng phòng Vương, có một vấn đề tôi cần hỏi anh. Chúng tôi thông qua tọa đàm và phát hiện có nhiều cán bộ Nam Giang nói anh sở dĩ thúc đẩy công tác phòng chống dịch quy mô lớn lần này là muốn có được thành tích lớn. Tôi còn nghe nói tuy tỉnh ủy Nam Giang thông qua hoạt động lần này, thế nhưng cũng có không ít lãnh đạo có ý kiến bất đồng. Có phải vậy không? Phó Toàn Tấn vừa lên tiếng đã là người gây sự. Điều này không khỏi làm cho Lý Trọng Khí chợt nhíu mày. Tuy bọn họ gánh vác trách nhiệm kiểm tra, thế nhưng Vương Tử Quân không phải là người thường. Phó Toàn Tấn sao lại ngu ngốc như vậy? Khi Lý Trọng Khí định nhắc nhở Phó Toàn Tấn, Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến Phó Toàn Tấn. Hắn nói với Lý Trọng Khí, Thứ trưởng Lý, anh còn vấn đề gì khác không? Nếu có thì cứ nói ra. Trưởng phòng Vương, chúng tôi đại biểu cho thượng cấp trò chuyện với anh, mong anh chú ý thái độ của mình. Phó Toàn Tấn chợt đỏ mặt, hắn chợt đứng lên lớn tiếng nói, tôi bây giờ hỏi anh, lần này có phải anh là người dốc sức thúc đẩy công tác phòng chống dịch? Anh là người lãnh đạo chủ yếu của tổ công tác phòng chống dịch, có phải anh là người chịu trách nhiệm chủ yếu hay không? Vương Tử Quân cuối cùng cũng đưa mắt lên mặt Phó Toàn Tấn. Hắn cười lạnh một tiếng nói, không còn vấn đề gì khác sao? Anh ấy có thái độ gì vậy? Thái độ của anh ta như vậy, anh ta cảm thấy mình rất giỏi sao? Đợi sau khi sự việc này có kết quả, tôi xem anh ta còn cuồng ngạo nữa không. Sau khi Vương Tử Quân ra khỏi phòng thì Phó Toàn Tấn hổn hển hét lên. Lý Trọng Khí có chút coi thường Phó Toàn Tấn. Hắn thầm nghĩ nếu như anh có ý kiến với Vương Tử Quân, anh cứ nói thẳng ra là được. Cần gì phải chờ đối phương bỏ đi rồi mới la hét như thế. Chẳng ra thể thống gì. Hắn xem thường nhất là hạng người này. Trước mặt không dám nói lời nào nhưng sau lưng lại la hét lung tung. Đúng là hạng bất lực. Nhưng Lý Trọng Khí cũng không muốn đắc tội với người. Vì vậy hắn cười cười đưa phần văn kiện của Vương Tử Quân đặt lại lên xem. Khi nhìn vào thì chợt phải cảm thán, Vương Tử Quân là người dám làm dám chịu. Tuy nhìn qua có chút lỗ mãng nhưng lại là một đại nhân vật. Hắn không muốn tiếp tục nhìn bộ dạng la hét của Phó Toàn Tấn, thế là đưa phần văn kiện Vương Tử Quân để lại cho đối phương. Phó Toàn Tấn xem xét một lúc, sau đó nụ cười trên mặt chợt sáng lạn. Hắn cười ha hà nói, biết rõ không tránh thoát thì ghi ra thứ này. Hì hì, xem như hắn có ánh mắt. Phó Toàn Tấn nói rồi cầm lấy tư liệu Vương Tử Quân để lại và bước nhanh về phòng làm việc của mình. Sau khi đóng cửa và căn dặn nhân viên phục vụ không cho người khác vào phòng, hắn nhấc điện thoại lên bấm một dãy số. Lãnh đạo, Vương Tử Quân đã nói ra tất cả tình huống về công tác lần này. Tổ nghiệm thu đến cũng vội mà đi cũng vội không kém. Khi Bí thư Diệp Thừa Dân và Chủ tịch Lý Thừa Uyên hoàn thành công tác và quay về tỉnh thì Lý Trọng Khí đã đưa theo nhóm người Phó Toàn Tấn cùng bay về thủ đô. Những chuyện thế này tất nhiên không phải là trùng hợp. Diệp Thừa Dân đứng trên ban công phòng làm việc của mình, lão tưới hoa, thái độ và biểu hiện cực kỳ thản nhiên. Bí thư, ngày không gặp mặt tổ điều tra, chỉ sợ thông tin này rơi vào tai của lãnh đạo thì sẽ không tốt. Trình Thanh Tuyền đứng sau lưng Diệp Thừa Dân khẽ nói. Diệp Thừa Dân chỉ cười cười mà không nói gì. Tình huống giống như vậy cũng xuất hiện trong phòng làm việc của Lý Thừa Uyên. Thế nhưng Lý Thừa Uyên lại thẳng thắn hơn so với Diệp Thừa Dân. Hắn nhìn viên thư ký trẻ tuổi của mình rồi cười nói, đôi khi không nói còn thực tế hơn là nói rất nhiều. Đối với câu trả lời của Chủ tịch Lý Thừa Uyên thì Triệu Thành Vân cách hiểu cách không, cuối cùng chỉ có thể khẽ gật đầu. Lý Thừa Uyên là người cực kỳ khôn khéo,

Vương Tử Quân hiểu rất rõ Lâm Trạch Viễn. Hắn thấy Lâm Trạch Viễn là một cây đại thụ đứng ngạo nghễ, một nửa trên đất, một nửa trên tường, lại có một nửa bay trên không trung. Thế nhưng một người như Lâm Trạch Viễn lại luôn tỏ ra an phận và cực kỳ khiêm tốn. Trước mặt một người như vậy, hắn sao có thể kiêu ngạo được? Dù thế nào thì hắn cũng phải che giấu và ném đi chút cảm giác kiêu ngạo không hay của mình. Lâm Trạch Viễn lần này ngược lại không tán thưởng sự khiêm tốn của Vương Tử Quân. Lão cười cười nói: "Tiểu tử, cậu đừng giả vờ với tôi. Tuy khi nên khiêm tốn thì không thể kiêu ngạo, thế nhưng cậu lại phải kiêu ngạo vì sự kiện này. Có một số việc khi chúng ta cần dùng tâm thì nhất định phải dùng tâm. Cho dù chỉ có 1% khả năng thì cũng phải cố gắng dùng 100% công sức và lực lượng để thực hiện." Lâm Trạch Viễn rất vui vẻ. Thế là nói chuyện với Vương Tử Quân nhiều hơn một chút. 10 phút sau đó chủ yếu là Lâm Trạch Viễn lên tiếng. Sau khi nghe Vương Tử Quân báo cáo vài vấn đề thì Lâm Trạch Viễn mới thay đổi chủ đề. Tử Quân, tôi cho cậu một tin tức. Cậu cần chuẩn bị tốt tâm lý. Năm sau cậu sẽ rời khỏi Nam Giang. Mặc dù Vương Tử Quân có chuẩn bị tâm lý thế nhưng sau khi nghe quyết định này thì cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Chú Lâm, có phải là vị trí trước đó không? Không phải. Tôi còn định cho cậu rèn luyện thêm 2 năm. Thế nhưng lãnh đạo đã tán thành năng lực của cậu. Bọn họ cho rằng nếu cho cậu ở trên vị trí kia thì căn bản là quá niên hạn. Còn không bằng cho cậu đi đến đúng chỗ, chính thức thể hiện mình là nhân tài. Lâm Trạch Viễn chợt dừng lại rồi nói tiếp. Có vài vị đồng chí trực tiếp đề nghị cho cậu tiến lên làm chủ tịch tỉnh. Nhưng tôi chối bỏ điều này. Tuy niên hạn nhận chức của cậu đã đủ, thế nhưng bước chân đi quá lớn sẽ dễ mất trọng tâm, căn bản không có lợi cho cậu. Ý của tôi là cậu cần tôi luyện trước, sau đó tiến lên một bước thì thuận tiện hơn. Sang năm sẽ có văn kiện bổ nhiệm, sẽ là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Vị trí này không dễ làm, cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Sau khi nghe xong vị trí mới của mình mà Vương Tử Quân không khỏi sững sờ. Dựa theo những cải cách của Trung ương về vị trí phó bí thư tỉnh ủy, rất nhiều nơi có 2 vị trí phó bí thư tỉnh ủy. Một do chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm, 2 là của phó bí thư chuyên trách. Nhưng bây giờ lại có 2 vị trí cấp phó quan trọng nhảy lên người mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Chủ tịch tỉnh Mật Đông là một cán bộ lão thành có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú. Sau khi đến Mật Đông thì cậu dù là công tác hay sinh hoạt cũng phải học tập đồng chí của mình nhiều hơn. Có biết không? Lâm Trạch Viễn sẵn dò 2 câu thì cúp điện thoại. Lúc này Vương Tử Quân còn khiếp sợ vì vị trí của mình. Mãi đến khi những tiếng tút tút vang lên bên tai được nửa phút thì hắn mới tỉnh táo lại và cúp điện thoại. Vị trí phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông căn bản là cực kỳ có ý nghĩa. Vì tuổi thọ của vị chủ tịch tỉnh kia là không nhỏ. Nếu như không có tình huống không may, như vậy chỉ sau một thời gian ngắn Vương Tử Quân sẽ tiến lên làm lãnh đạo số 2 tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nghĩ đến những lời căn dặn đầy ý nghĩa của Lâm Trạch Viễn mà không nhịn được phải nở nụ cười. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của mình, Trình Viên Lệ gọi điện thoại đến. Trình Viên Lệ ở đầu dây bên kia báo cáo công tác về việc tiếp đón người của Bộ Y tế. Sau đó không khỏi dùng giọng hưng phấn nói: "Trưởng phòng Vương, tôi có khả năng được điều động." Vương Tử Quân thật sự không ngờ Trình Viên Lệ sẽ được điều động. Chẳng lẽ nàng sẽ tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức của mình? Khi hắn đang suy tư thì Trình Viên Lệ nói: "Vừa rồi Bí thư Diệp mới tiết lộ với tôi một câu. Nói là tuyến trên thấy tôi có năng lực mạnh ở công tác y tế, thế nên chuẩn bị điều động tôi lên nhận công tác ở Bộ Y tế. Thân phận của Diệp Thừa Dân là quá rõ ràng. Lão căn bản linh thông tin tức còn hơn những vị bí thư tỉnh ủy bình thường khác. Hơn nữa sự việc có liên quan đến phương diện điều động nhân sự, Diệp Thừa Dân sẽ không bao giờ nói bừa. Hôm nay lão chính thức tiết lộ điều này, đã khẳng định Trình Viên Lệ sẽ tiến lên công tác ở Bộ Y tế rồi. Những ngày qua Vương Tử Quân làm tổ trưởng tổ phòng chống dịch,

hơn nữa còn quen biết Tiết Xuyên Cường. Không sợ hãi Tiết Xuyên Cường, rõ ràng là người tỉnh mật đông. Lỗ Trại Cảnh, sự việc hôm nay đến đây thì dừng. Tôi sẽ nói chuyện với giám đốc Lỗ về chuyện này. Tiết Xuyên Cường nói rồi quay sang đám bảo vệ. Các anh còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi gọi giám đốc khách sạn ra đây. Chủ tịch Tiết, không phải hôm nay tôi không nể mặt anh, nhưng tôi cũng không thể để cho mình bị người ta đấm một cách không không như vậy được. Bây giờ là xã hội pháp trị, tôi cũng không tin không thể nói lý lẽ được. Lỗ Trạch Cảnh tiếp nhận một tờ giấy ăn trong tay viên bảo vệ để lau máu mũi. Sau đó tiếp tục nói, chuyện này còn chưa xong đâu. Tất nhiên là chưa xong. Vương Tử Quân cười cười nói với Tiết Xuyên Cường, chủ tịch Tiết, chuyện này hãy để tôi tự xử lý. Khi Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì có vài cảnh sát tiến đến. Bọn họ thấy Lỗ Trạch Cảnh đổ máu thì chợt giật mình. Tên cảnh sát đứng đầu nói, giám đốc Lỗ, anh làm sao vậy? Ai dám đánh anh? Lỗ Trạch Cảnh nhìn tên cảnh sát rồi dùng giọng hung ác nói, bọn họ đánh tôi. Đồn trưởng Lưu, tôi muốn tố cáo bọn họ cố ý gây thương tích. Đồn trưởng Lưu rõ ràng là người quen biết Lỗ Trạch Cảnh. Hắn vừa nghe thấy Lỗ Trạch Cảnh nói như vậy thì đưa mắt nhìn về phía Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Khi ánh mắt hắn rơi lên người Mạc Tiểu Bắc thì xem như hiểu nguyên nhân sự việc là gì. Vói quan hệ giữa hắn và Lỗ Trạch Cảnh, hắn tất nhiên biết rõ Lỗ Trạch Cảnh là hạng người gì. Đây là loại người thấy gái đẹp là trợn trừng mắt, không bị người ta đánh cho mới là lạ. Bây giờ xem ra người này hái hoa không được còn bị ong chích vào tay. Nhìn từ góc độ của đồn trưởng Lưu thì Lỗ Trạch Cảnh là kẻ đáng bị đánh. Thế nhưng hắn vì quan hệ với Lỗ Trạch Cảnh mà có được không ít chỗ tốt, thế nên phải hướng về phía Lỗ Trạch Cảnh, đánh nhau làm loạn. Các người theo tôi về đồn công an. Đồn trưởng Lưu nói rồi đi về phía nhóm người Vương Tử Quân. Vì hắn cảm thấy người ra tay phải là Vương Tử Quân. Thạc Kiên Quân khẽ gật đầu với thư ký của mình, tỏ ý bảo thư ký nói rõ thân phận rồi xử lý cho xong. Hắn không ngờ mình mời Vương Tử Quân dùng cơm lại sinh ra chuyện mất hứng như vậy. Đồng chí, chúng tôi là cán bộ tỉnh Sơn Nam. Mã Sướng Quốc vừa chuẩn bị nói rõ thân phận thì đồn trưởng Lưu đã khoát tay nói, có chuyện gì đến đồn công an rồi hãy nói. Bây giờ là đầu năm mới, không nên mất vui ở chỗ này. Vương Tử Quân khoát tay áo với Mã Sướng Quốc, đến đồn công an cũng không là gì cả. Nhưng phải chờ một chút, còn có chuyện còn chưa làm xong. Khi Vương Tử Quân nói xong thì có vài người chạy đến. Đám người kia thấy được Lỗ Trạch Cảnh thì vội vàng nói, giám đốc Lỗ, có chuyện gì xảy ra? Anh làm sao vậy? Làm sao à? Bị người ta đánh chứ sao? Lỗ Trạch Cảnh căn bản không chút khách khí với người mới mở miệng. Người kia căn bản không nổi giận với Lỗ Trạch Cảnh, ngược lại còn nói với đồn trưởng Lưu. Đồn trưởng Lưu, đánh người ở chốn công cộng là phạm pháp, các anh cần phải xử lý thật nghiêm. Tên đàn ông kia nói xong thì nhìn thấy Vương Tử Quân. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì người đàn ông này chợt ngây người. Hắn rùi rùi mắt, sau đó nhanh chóng tiến lên. Bí thư Vương, ngài đến khi nào vậy? Tôi không biết là ngài đến đây. Thật sự là đáng chết vạn lần. Người vừa lên tiếng chính là chủ nhiệm Trương Hữu Chí của khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô. Hắn cảm thấy nhức đầu vì chuyện Lỗ Trạch Cảnh bị đánh. Bây giờ không ngờ Vương Tử Quân cũng có mặt ở chỗ này. Khi Trương Hữu Chí thấy gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn chợt sinh ra ý nghĩ xấu. Lúc này hắn hận mình vì sao phải xuất hiện nơi đây. Nếu như mình không vội vàng chạy đến, sao lại gặp phải tình huống khó xử thế này? Dù là giám đốc Lỗ hay bí thư Vương đều không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Sau khi suy nghĩ giây lát thì Trương Hữu Chí đi đến bên cạnh Lỗ Trạch Cảnh rồi khẽ nói, giám đốc Lỗ, người đó chính là Vương Tử Quân. Cái gì mà là Vương Tử Quân? Sau khi hỏi một câu thì vẻ mặt Lỗ Trạch Cảnh cũng biến đổi. Dù sao thì cái tên Vương Tử Quân đã truyền ra rộng khắp ở tỉnh Mật Đông. Hắn cũng biết độ nặng của đối phương. Hắn thật sự không ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại là vợ của Vương Tử Quân. Nhưng Lỗ Trạch Cảnh cũng không sợ hãi. Hắn do dự giây lát rồi tiến lên nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, chuyện này là tôi sai. Sau này xin mời ngài dùng cơm. Vương Tử Quân cười cười nói. Biết rõ sai là tốt. Như vậy chuyện này có phải xong rồi không? Vâng, bí thư Vương. Điều này chỉ trách tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Sau khi ngài đến Mật Đông tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Lỗ Trạch Cảnh cũng là người khôn khéo. Hắn nhanh chóng nở nụ cười. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đồn trưởng Lưu rồi nói. Đồn trưởng Lưu, tôi không phải đi đến đồn công an nữa chứ. Đồn trưởng Lưu cũng biết ở thủ đô có rất nhiều người mình không thể trêu vào. Bây giờ thấy giám đốc Lỗ cúi đầu thì hắn biết Vương Tử Quân không phải người dễ trêu chọc. Những chuyện này căn bản không có gì hay. Bây giờ hắn cũng không muốn tự sinh ra phiền toái cho mình. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cười nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Lỗ Trạch Cảnh không muốn tiếp tục ở chỗ này. Vì vậy hắn cười cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, sau này gặp lại tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Đồng chí, bây giờ anh không thể đi. Khi Lỗ Trạch Cảnh định bỏ đi thì có vài tên đàn ông đi đến bên cạnh. Đi đầu là một người đàn ông trung niên. Hắn đưa giấy chứng nhận công tác của mình ra rồi nói. Chúng tôi là người của Ủy ban Kỷ luật. Mong anh phối hợp công tác của chúng tôi. Lỗ Trạch Cảnh chợ xứng sờ. Hắn dù thế nào cũng không ngờ Ủy ban Kỷ luật lại tìm đến mình. Hắn sững sốt giây lát rồi nói. Có phải các anh lầm người rồi không? Tôi là thương nhân. Các anh tìm tôi làm gì? Anh là người khả nghi hối lộ nhân viên công tác chính quyền. Anh theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên kia cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhanh chóng cho đám người của mình tiến lên vây quanh Lỗ Trạch Cảnh. Lỗ Trạch Cảnh có chút sững sốt. Sau đó hắn lớn tiếng nói. Tôi là Lỗ Trạch Cảnh người Mật Đông. Anh nói tôi hối hộ nhân viên chính quyền. Anh có chứng cứ gì sao? Có chứng cứ rõ ràng. Nửa giờ trước có phải anh dùng một sợi dây chuyền kim cương để tiến hành đút lót cán bộ lãnh đạo tỉnh hay không? Mong anh theo chúng tôi một chuyến. Người đàn ông trung niên lên tiếng rồi đưa Lỗ Trạch Cảnh đi về phía trước. Lỗ Trạch Cảnh lúc này nhìn thoáng qua Vương Tử Quân. Hắn phát hiện đối phương vẫn đứng đó rất bình tĩnh. Lúc này hắn mới biết mình tình nguyện hóa giải mọi chuyện thế nhưng lại có người không cho mình cơ hội này. Bí thư Vương kia không phải là người lương thiện thích làm gì thì làm. Chương 1499 P1. Một năm biến dạng, ba năm biến đổi. Chương 1499 P1. Một năm biến dạng, ba năm biến đổi. Người đi lại trong quan trường có khát vọng liên hệ thân mật khăng khít với những lãnh đạo có quyền quyết định vận mệnh của mình. Thế nhưng mọi người cũng biết rõ một vấn đề. Đó là ai cũng muốn có quan hệ thượng tầm. Ai cũng muốn leo lên nhưng ít nhất phải có mức độ. Nếu như anh có ý nghĩ sóng vai với lãnh đạo, như vậy là biến hay thành dở. Ví dụ như lãnh đạo vỗ vỗ lên vai anh thì bày ra bộ dạng bình dị gần gũi. Nhưng nếu như anh kích động mà vỗ lên vai lãnh đạo, như vậy rõ ràng là phạm thượng làm loạn. Nếu như lãnh đạo hỏi thăm chuyện nhà của anh, như vậy là ăn cần hỏi han. Nếu như anh mở miệng hỏi việc tư của lãnh đạo, rõ ràng là không biết nặng nhẹ, bụng dạ khó lường. Vì vậy tuy đám lãnh đạo lớn nhỏ ở tỉnh Mật Đông biết sắp có một lãnh đạo tên là Vương Tử Quân đến nhận chức, thế nhưng không ai dám tùy tiện đến nhà lãnh đạo quấy rối. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc vừa về đến nhà, chợt điện thoại của Vương Tử Quân vang lên. Đây là một dãy số lạ. Nhìn vào mã vùng thì rõ ràng là từ tỉnh Mật Đông gọi đến. Vương Tử Quân chợt nhíu mày. Hắn chợt đoán ra thân phận của đối phương. Hắn suy nghĩ giây lát rồi nghe máy. Chào anh, xin hỏi có phải là trưởng phòng Vương không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo. Vương Tử Quân không biết đối phương là ai nhưng vẫn cười nói. Tôi là Vương Tử Quân. Xin hỏi ngài là ai? Ha ha ha, chào trưởng phòng Vương.

Khi xe của Vương Tử Quân hóa vào dòng xe ngoài đường lớn, Lỗ Đình Thành chợt nói: "Thấy chưa? Đây không phải là đèn cạn dầu." Vương Anh Hồ nhìn thoáng qua Lỗ Đình Thành, hắn không nói gì, chỉ đi vào trong khách sạn. Lỗ Đình Thành có quan hệ khá tốt với Vương Anh Hồ. Hắn cười nói: "Thư ký trưởng Phương, họ Vương kia không chịu bỏ qua. Chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ để cho con tôi bị giữ lại nhiều ngày nữa sao?" "Không có việc gì. Anh Đường năm xưa như thế nào, bây giờ còn chưa tính là gì." Phương Anh Hồ nói đến hai chữ Anh Đường thì khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Phương Anh Hồ nói đến Anh Đường làm cho Lỗ Đình Thành phải nở nụ cười. Rõ ràng hắn biết Phương Anh Hồ nói đến ai. "Yên tâm đi, Tiểu Lỗ sẽ không có chuyện gì." Phương Anh Hồ nói đến đây thì hai mắt khẽ hấp háy. Chương 1500 P1 làm nổi mật tâm tư nhân vật. Chương 1500 P1 làm nổi mật tâm tư nhân vật. Mùa xuân là thời gian tốt nhất trong năm. Vào thời điểm vạn vật sinh sôi thì Vương Tử Quân bắt đầu đi nhận chức phó bí thư tỉnh ủy kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông. Địa thế tỉnh Mật Đông giống như các tỉnh trong nước, tây cao đông thấp, hoàn cảnh khí hậu khá tương đồng với Sơn Nam, có vẻ khá lạnh. Dù bây giờ là mùa đông thế nhưng Mật Đông vẫn còn lướt phước hoa tuyết. Phòng làm việc của Vương Tử Quân ở vào lầu 2 khu thường ủy tỉnh ủy. Ở phía dưới phòng làm việc của bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Sau vài ngày đến tỉnh Mật Đông, Vương Tử Quân căn bản đã có vài hiểu biết về tình hình nơi này. Trong đó có vài chuyện nhỏ liên quan đến Sầm Vật Cương. Khu thường ủy tỉnh ủy Mật Đông được xây dựng vào thập niên 90. Khi đó cũng không biết suy xét trên phương diện gì mà khu nhà thường ủy tỉnh ủy tượng trưng cho quyền lực cao cấp nhất của tỉnh Mật Đông chỉ được xây đúng 3 tầng. Trong các đời bí thư tỉnh ủy Mật Đông trước đó, phòng làm việc của bọn họ đều ở lầu 2, cũng chính là gian phòng hiện tại của Vương Tử Quân. Nhưng sau khi Sầm Vật Cương nhận chức thì trực tiếp chuyển phòng làm việc lên lầu 3. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy, là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông. Lời nói của lão với văn phòng tỉnh ủy Mật Đông là thánh chỉ, không thể không làm theo. Nhưng vì vậy mà nhiều người có một suy đoán với Sầm Vật Cương, đó là bí thư Sầm không muốn đi theo con đường thông thường. Vương Tử Quân nghe những lời suy đoán này thì nghĩ đó chỉ là vài lời đàm tiếu, nhưng tâm lý cũng không cảm thấy nó đáng buồn cười. Trong lúc hắn tiếp xúc với Sầm Vật Cương, hắn biết Sầm Vật Cương là người cực kỳ cường thế, là hạng người muốn trong mắt không có bất kỳ hạt cát nào. Những ngày qua Vương Tử Quân căn bản không có tiếp xúc nhiều với Sầm Vật Cương, cũng chỉ là nói chuyện với bí thư Sầm một chút trong ngày đầu đến nhận công tác ở Mật Đông. Tất nhiên nội dung trò chuyện của hai người chủ yếu liên quan đến phương diện công tác, có gì cần cứ nói, chủ yếu là khách sáo. Từ trong trò chuyện với Sầm Vật Cương, Vương Tử Quân cảm thấy Sầm Vật Cương cũng không có cái nhìn gì với mình ở sự kiện Lỗ Trạch Cảnh. Nhưng đối phương cũng không có chút thân cận gì với mình. Nếu như dùng một từ để miêu tả mối quan hệ giữa hắn và Sầm Vật Cương, rõ ràng chỉ là bình tĩnh như nước. Mục đích Vương Tử Quân đến Mật Đông có thể nói là quá rõ ràng. Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy Mật Đông thì không thể không biết. Bây giờ đối phương tỏ ra lãnh đạm với mình, ý nghĩa của nó căn bản làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Vương Tử Quân nghĩ đến Sầm Vật Cương thì không khỏi chuyển sang người Đường Chấn Huy. Chủ tịch Đường Chấn Huy nhìn qua giống một ông lão, nói chuyện chậm rãi nhẹ nhàng, giống như một người hiền lành chưa từng nổi giận. Nhưng Vương Tử Quân cho rằng một người đi đến vị trí như Đường Chấn Huy hiện tại thì không thể nào hiền lành được. Người này nhất định có năng lực và thủ đoạn của mình. Nếu không thì căn bản không thể phấn đấu đến vị trí chủ tịch tỉnh Mật Đông. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Thư ký Triệu Hiểu Bạch khẽ đi vào. Triệu Hiểu Bạch là một người chưa đến 30 tuổi, mặc tây trang thẳng thớm, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác trẻ tuổi lịch sự. Hắn vừa vào cửa thì trên mặt lộ ra nụ cười mất tự nhiên. Bí thư Vương, đây là văn kiện hôm nay, xin ngài xem qua. Vương Tử Quân là phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh, người ta có thể xưng hô hắn là Bí Thư Vương, cũng có thể là Chủ tịch Vương. Nhưng con người thường có thói quen gọi chức vụ cao hơn, thế nên số người gọi Vương Tử Quân là Bí Thư Vương căn bản là nhiều hơn. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đến Mật Đông thì thư ký đã được phân phối sẵn. Tuy thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ nói có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn quyết định cho Triệu Hiểu Bạch đi theo mình công tác vài ngày. Từ trong tiếp xúc thì Vương Tử Quân căn bản không quá hài lòng với Triệu Hiểu Bạch. Tuy người này làm việc cẩn trọng nhưng căn bản là ánh mắt thế cục quá nhỏ. Có vài sự kiện căn bản bày ra tâm tư không phóng khoáng. Sau khi tiếp nhận văn kiện xem xét thì Vương Tử Quân nhìn gương mặt có chút do dự của Triệu Hiểu Bạch. Hắn khẽ hỏi Tiểu Bạch, có phải còn có chuyện gì khác không? Bí Thư Vương, thư ký trưởng Lý gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài, hỏi xem ngài có thời gian hay không. Triệu Hiểu Bạch ngẩng đầu xoa xoa tay nói. Vương Tử Quân cười cười nói, cậu cho thư ký trưởng Lý đến đây, bây giờ tôi đang có thời gian. Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch rời đi mà càng thêm không hài lòng. Triệu Hiểu Bạch này căn bản cực kỳ không phóng khoáng. Nếu như chuyện này rơi vào trong tay Du Giang Vĩ thì cần gì phải hỏi mình. Thư ký trưởng Lý trong miệng Triệu Hiểu Bạch chính là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Hanh Dư. Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những ngày qua Vương Tử Quân đến Mật Đông đã nhiều lần gặp mặt người này. Thái độ của thư ký trưởng Lý Hanh Dư với Vương Tử Quân là cực kỳ kính cẩn. Vì Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, chủ quản văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, có rất nhiều chuyện Lý Hanh Dư cần phải trực tiếp đến báo cáo với mình. Nhưng thư ký trưởng Lý kia rốt cuộc có ý nghĩ gì với mình? Tạm thời Vương Tử Quân không cho ra phán đoán. Lâu ngày sẽ thấy rõ tâm tư con người. Hắn muốn xem vị thư ký trưởng Lý kia như thế nào thì phải có thời gian. Chủ tịch Vương, khác biệt với đa số người khác, Lý Hanh Dư đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì đều chào hỏi là Chủ tịch Vương. Người ta gọi Vương Tử Quân như vậy thì có vẻ không lễ phép. Thế nhưng Lý Hanh Dư là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn gọi như vậy căn bản lại có ý nghĩa rất thân thiết. Vương Tử Quân nhìn cách đầu hói của Lý Hanh Dư, hắn nghĩ đến vài vị phó thư ký trưởng của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Giang. Giống như các vị thư ký trưởng đều dùng đầu óc quá độ, thế cho nên chưa quá lớn tuổi mà giữa đầu không còn lại vài sợi tóc. Lý Hanh Dư là thư ký trưởng chỉ có thể phối hợp với Vương Tử Quân, lại căn bản không cho ra nhiều giúp đỡ nào thiết thực khác. Thư ký trưởng Lý đến đấy à? Mời anh ngồi. Vương Tử Quân nhìn Lý Hanh Dư rồi đứng lên khỏi ghế đi đến ngồi xuống ghế salon. Lý Hanh Dư càng thêm cung kính với lễ ngộ của Vương Tử Quân cho mình. Hắn là người có kinh nghiệm quan trường, hắn cũng không vì người ta thân thiết với mình mà mang ơn. Để trung thành đầu rơi máu chảy. Chương 1500 P2 làm nổi bật tâm tư nhân vật. Chương 1500 P2 làm nổi bật tâm tư nhân vật. Chủ tịch Vương, tôi đã xem qua chiếc xe mới của ngài, tính năng rất tốt. Lý Hanh Dư ngồi xuống rồi mỉm cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang định hút thuốc, hắn nghe thấy Lý Hanh Dư giới thiệu như vậy thì cầm thuốc trong tay mà không châm lửa. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Lý Hanh Dư, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Chủ tịch Vương, tôi đã phản ánh ý nghĩ của ngài với lãnh đạo, thế nhưng chủ tịch Cố nói xe của chủ tịch Trần để lại căn bản đã dùng hết niên hạn. Hơn nữa trước kia còn xảy ra sự cố một lần, không thích hợp cho ngài sử dụng. Ngài là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, địa biểu cho hình tượng của tỉnh Mật Đông. Sau này có nhiều chuyện cần ngài đi xem xét. Nếu như không đảm bảo một chiếc xe tốt, như vậy tỉnh Mật Đông cũng quá keo kiệt. Lý Hanh Dư giải thích thì ngồi thẳng người giống như một học sinh tiểu học phạm sai lầm. Thế nhưng Vương Tử Quân nhìn vào mắt và không thấy đối phương o cơ hơ u tê sợ hãi nào. Một chiếc xe cũng không phải là chuyện gì lớn, thế nhưng những thứ liên quan bên trong chỉ có thể giấu trong lòng mà khó nói ra.